Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 115. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu của bài học, để luyện nghe hiểu, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Và khi nghe câu trả lời đúng, xin lặp lại. Quý vị ôn lại một câu. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. Ông không có tổ chức ở Mỹ. Như vậy, theo tôi, chứng tỏ một sự mạo hiểm lớn. Nhận xét trong nhóm chữ too great a risk, rủi ro quá lớn, thay vì nói a very big risk, ta thấy nếu dùng too, T-O-O, thì mạo từ A đi trước danh từ risk và đi sau too great a risk. Tương tự, thay vì nói it's a very difficult task for me, đó là một nhiệm vụ rất khó đối với tôi, nhưng nếu dùng too, nghĩa là quá, thì ta nói it's too difficult a task for me. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Has Ms. Graham decided to reject Mr. Blake's proposal? Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States. And to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal. Has Ms. Graham decided to reject Mr. Blake's proposal? Yes, she has. She has decided not to accept the proposal. Is Ms. Graham willing to discuss the issue further? Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something. No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles. Is Ms. Graham willing to discuss the issue further? No, she isn't. She feels that the decision has to be made now. Trong phần Culture Tips, Gary trả lời câu hỏi How do I find a good company to work with? Làm cách nào mà tìm được một công ty tốt để giao dịch thương mại với họ? Quý vị nghe chữ reference là sự giới thiệu, nghĩa là các công ty mình thường giao dịch và biết rõ công ty mình muốn tìm hiểu. Business publication, tài liệu về công ty thương mại. Quý vị cũng phân biệt chữ search, S-E-A-R-C-H, search. Do a search là tìm. Do an online search, tìm tin tức trên kho dữ kiện. Vậy tóm lại, search là tìm, research là nghiên cứu, khảo cứu. Visit the companies and interview people from those companies. Thăm các công ty và phỏng vấn nhân viên của các hãng này. Quý vị nghe chữ reliable. Reliable, đáng tin cậy. Find out how reliable a company is. Tìm xem một công ty đáng tin đến mức nào. A complicated process. Complicated, phức tạp. Process, một quá trình. A complicated process, một quá trình phức tạp. Có hai cách đọc chữ process, P-R-O-C-E-S-S, process, đọc theo tiếng Mỹ, process, tiếng Anh, process. Quý vị nghe nhóm chữ a big contract, một giao kèo lớn, hire a professional, thuê một chuyên viên, professional hay là expert. Quý vị nghe nhóm chữ a good business partner, là một người hay hãng hợp tác kinh doanh tốt. It's worth the time and money, worth. W-O-R-T-H, worth, là đáng, bỏ. It's worth the time and money. Đáng hay là bỏ thì giờ và tiền bạc. V-O-A. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, my company is based outside the U.S., and we're looking for an American partner. How do I find a good company to work with? Well, basically, you have to do a lot of research. What kind of research? For example, you could do a search on the internet and in business publications for information. Then, you should visit the companies and talk to the managers. Ask each company for a list of references. References? Yes, the names of companies they have worked with. Finally, interview people from those companies to find out how reliable each company is. If this is for a big contract, you could hire a professional to do research. That's a complicated process. Won't it take a lot of time and money? Yes, but if it's important to you to find a good business partner, it's worth the time and money. Thank you, Gary, for your excellent suggestions. My pleasure. Trong phần tới, quý vị nghe một câu, rồi tùy ý nghĩa trong bài mà trả lời đúng hay sai, true or false. Trước hết, ôn lại, list of references, danh sách những người hay hãng giới thiệu. Check the references, kiểm chứng, xem những chi tiết giới thiệu nói về công ty đó có chính xác hay không. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. True or false? If you are trying to find a good American company to work with, you should do a lot of research. True. You should try to find out as much as possible about potential partners. If you want to find out about a company, you should ask them for a list of references. True. You can check the references to find out how reliable the company is. Trong đoạn tới, John Martin, tổng giám đốc hãng Martin Engines, nói chuyện với Rose Levy, kế toán trưởng của hãng chế phụ tùng xe hơi Gulf Auto Parts. Rose đề nghị hai hãng nhập làm một. Nhập làm một tiếng Anh gọi là a merger. M-E-R-G-E-R, merger. Sales revenues, mức thu về hàng hay sản phẩm bán ra. Make good sense, hợp lý. Quý vị nghe chữ debt, D-E-B-T, debt là nợ. Nhận xét về cách đọc, debt. Quý vị nghe câu, after I paid my debt, I am now out of debt, but I have no money left. Sau khi trả nợ, tôi hết nợ, nhưng cũng hết tiền. Quý vị nghe chữ advantage, A-D-V-A-N-T-A-G-E, advantage, lợi. Make a large profit. Lời lớn, profit, P-R-O-F-I-T, profit, make a large profit, lời lớn. Overseas risk, rủi ro thua lỗ khi hàng bán ra nước ngoài. Division, phân vụ, lose our freedom, mất tự do của chúng tôi. That doesn't interest me. Điều đó tôi không muốn quan tâm đến, hay là tôi không thích bàn về chuyện đó. Quý vị nghe nhóm chữ, in our best interest, có ích lợi cho chúng tôi. Not in our best interest, không có ích lợi cho chúng tôi. Quý vị cũng nghe câu, you have about $10 million in debt, hãng của bà nợ 10 triệu đô la. Our growth has been steady with almost no debt. Mức phát triển của hãng chúng tôi tăng đều đặn và hầu như không có thiếu nợ. Growth, G-R-O-W-T-H, là sự tăng trưởng, sự phát triển. Steady, S-T-E-A-D-Y, steady, đều đặn. Quý vị cũng nghe câu, let's just keep things as they are. Let's just keep things as they are. Thôi, chúng ta cứ giữ nguyên như vậy. voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. John Martin, CEO of Martin Engines, is listening to Rose Levy, chief accountant of Gulf Auto Parts. Rose is proposing a merger between their two companies. I think a merger makes good sense because of our long relationship. You're our biggest customer in the U.S., and we supply you with 60% of your engine parts. Well, I suppose that there would be some advantages. You are much bigger than we are. However, you have about $10 million in debt, and your sales revenues haven't been growing as fast as they should. Our growth has been steady with almost no debt. And we're making a very large profit without any overseas risks. but a merger could help us both increase growth. Yes, but we would become just one division of your company. We'd lose our freedom. That's the main reason a merger doesn't interest me, at least not now. Could you at least discuss it with your board of directors? There's nothing to discuss, Rose. I control the company. And I don't think a merger with any other company is in our best interest. I'm afraid the answer has to be no. Let's just keep things as they are, okay? Trong phần tới, ta nghe và lặp lại những câu chủ chốt trong bài. A merger doesn't interest me. A merger doesn't interest me. Một sự sáp nhập công ty là điều tôi không muốn lưu tâm đến. It's not in our best interest. Việc hợp nhất hai công ty không có lợi ích cho chúng tôi. There's nothing to discuss. Không còn gì để bàn nữa. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Focus on functions. Rejecting a proposal. Listen and repeat. That's the main reason a merger doesn't interest me. There's nothing to discuss. I don't think a merger is in our best interests. I'm afraid the answer has to be no. Trong phần tới, Gary nói về những câu dùng khi bác bỏ đề nghị. Ta hãy nghe. But a merger could help us both increase growth. Sáp nhập với nhau sẽ làm cả hai hãng chúng ta phát triển thêm. But we could become just one division of your company. Nhưng hãng tôi có thể chỉ biến thành một phân vụ của hãng của bà. That's the main reason a merger doesn't interest me, at least not now. Đó là lý do chính tôi không muốn sáp nhập công ty của tôi vào công ty của bà, ít ra là lúc này. At least not now. There's nothing to discuss. Không còn gì bàn nữa. I'm afraid the answer has to be no. Rất tiếc là tôi phải trả lời là không. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Gary's tips. Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about rejecting a proposal. In today's business dialogue, Ms. Levy presents arguments in favor of a merger. But after discussing the pros and cons, Mr. Martin decides to reject her proposal. But a merger could help us both increase growth. Yes, but we would become just one division of your company. We'd lose our freedom. That's the main reason a merger doesn't interest me, at least not now. When Ms. Levy tries to get him to discuss it further, he refuses. Notice how Mr. Martin uses Ms. Levy's first name to make his refusal more friendly. There's nothing to discuss, Rose. I control the company. And I don't think a merger with any other company is in our best interest. He then restates his decision in a way that is both polite and very clear. I'm afraid the answer has to be no. Even though he is rejecting her proposal, Mr. Martin wants to keep a good relationship with Ms. Levy. Earlier, we saw how Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal. She thanked Mr. Blake for his work and gave her reasons for rejecting the proposal. Let's listen again. Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal. In business situations, it is often necessary to reject a proposal. It is best to use language that is very clear and to give your reasons for rejecting the proposal. And if you thank the person for the proposal, you can help keep a good relationship. I hope today's tips were helpful. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.